tối cường phản phái hệ thống. Chương 787. Thị uy 1, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Tín động thủ với Đào Phi Báo, Trần Thiên Chi lập tức tránh qua một bên. Đào Phi Báo thấy như vậy lập tức mắng chửi một tiếng không đáng tin cậy, hắn lúc này cũng không có hoài nghi Trần Thiên Chi có cấu kết với Tô Tín. Cảm nhận được sát cơ trên người Tô Tín, Đào Phi Báo cũng đã quyết định thật nhanh, lập tức muốn chạy. Hắn vốn xuất thân đạo phỉ, một thân sở học hỗn tạp, đối với khinh công tốc độ cũng có học lướt qua. Cho nên thân thể hắn giống như một con chim lớn, lập tức một tung cánh đánh nổ vách tường Xuân Tuyết Lâu và chạy ra bên ngoài. Nhưng lúc này có mấy trăm đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ giữa không trung, trực tiếp chém thẳng về phía hắn. Thân pháp của Đào Phi Báo rất nổi danh, chính là Tàn Thiên thân pháp do cường giả tán tu ngày xưa lưu lại, lấy ý cảnh thiên bằng bay lượn cửu thiên, lập tức bộc phát tốc độ không dưới phong thần thối của Tô Tín. Nhưng Đào Phi Báo đạt được chỉ là Tàn Thiên, hiệu quả kém bản đầy đủ một mảng lớn, hơn nữa đối mặt với kiếm khí phô thiên cái địa, cho dù ngươi thực hóa thân thiên bằng, Tô Tín cũng có nắm chắc chém hắn rơi xuống. Cho nên Đào Phi Báo xê dịch tránh né giữa không trung hai lần liền rơi xuống, căn bản không thể đột phá kiếm khí phong tỏa thân thể rơi xuống. Nghênh đón hắn chính là huyết khí như dòng sông ập tới, huyết sát khí bay lên tầng trời ngăn cản hắn. Trước có vô hình kiếm khí xé rách hư không, sau có vô lượng kiếm mang từ huyết hà thần kiếm cản đường, quả thực không cho Đào Phi Báo chút cơ hội nào, hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Đào Phi Báo so ra còn kém hơn Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình rất nhiều, tuy hắn là võ giả hóa thần cảnh, nhưng lại không yếu kém ở các phương diện. Ví dụ như Khâu Lâm Quang am hiểu khinh công và bí pháp liễm tức, hắn đánh không lại người khác cũng đừng mơ tưởng dễ dàng giết hắn. Nam Cung Đình một thân ma công có rất nhiều lỗ thủng nhưng uy năng cường hãn. Mà Đào Phi Báo thì bình thường hơn nhiều, toàn thân không tìm ra điểm nào yếu kém, dưới vô hình kiếm khí và huyết hà thần kiếm của Tô Tín xoắn giết liền trọng thương, cuối cùng bị tam chỉ đạn thiên của Tô Tín chém giết. Giết liền ba người, Tô Tín cảm giác mình đã lập uy đủ, hắn liền dẫn đám người thiết thạch rời đi. Trần Thiên Chi vẫn còn quát lớn sau lưng đám người Tô Tín. Tô Tín, ngươi dám giết người của Thái Vương Điện Hạ thật lớn mật. Việc này chúng ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Tô Tín vụng trộm cười một tiếng nhưng lại không phản ứng đến hắn. Trần Thiên Chi có thói quen cẩn thận, vẫn còn diễn trò, hắn sợ Tô Tín dẫn người lục phiến môn có người của Cơ Ngôn Thành, khi đó sẽ tiết lộ tin tức cho Cơ Ngôn Thành. Cho nên hắn phải diễn thật tốt, Tô Tín trực tiếp mang người rời đi. Tô Tín hành động liên tục chỉ tốn 2 canh giờ mà thôi, nhưng lại không dùng không đến nửa canh giờ liền truyền khắp thành Thịnh Kinh, tất cả mọi người biết rõ liền hít sâu một hơi. Võ giả hóa thần cảnh không phải heo chó dê bò, đây chính là nhân vật cấp bậc võ đạo tông sư, tùy tiện tìm một nơi cũng có thể sáng tạo thế lực nhị lưu, trở thành nhân vật lão tổ khai phái. Kết quả chính nhân vật như vậy lại bị Tô Tín tiêu diệt 3 người trong 2 canh giờ như chém dưa thái rau, quả thật làm các võ giả khác không dám tưởng tượng nổi. Huống chi trong đó đều là người của Thái Vương Cơ Ngôn Thành, việc này đã có thể làm người ta suy. Góc truyện audio.com, nghĩ sâu xa, Tô Tín chuẩn bị tử đấu với Cơ Ngôn Thành. Trong thời gian ngắn mất đi 3 võ giả hóa thần cảnh, đủ làm Cơ Ngôn Thành nguyên khí đại thương, 2 người bọn họ đã triệt để không chết không thôi. Có chút người thông minh nhìn ra hàm nghĩa trong hành động của Tô Tín lúc này, có chút sợ hãi cực độ. Tô Tín đi giết đám người Khâu Lâm Quang không đơn thuần là vì hả giận, trên thực tế hắn cũng không thừa nhận ủy khuất gì. Lúc trước Tô Tín cùng Cơ Ngôn Thành xung đột với nhau, thủ hạ Dương Vũ Long của Tô Tín bị thái giám thiếp thân Phùng Anh của Cơ Ngôn tát một cái, lúc này bị Tô Tín trả trở về, Phùng Anh còn bị vết thương nhẹ. Sau đó trước cửa lục phiến môn thành Thịnh Kinh, Tô Tín không có ăn thiệt thòi nửa phần, ngược lại thủ hạ Cơ Ngôn Thành bị Tô Tín đánh trọng thương, chính hắn cũng bị Đường Hiển đánh trở về, mất mặt trước mặt mọi người. Vẫn luôn là Cơ Ngôn Thành ăn thiệt thòi, Tô Tín ngươi hả giận cái gì? Cho nên nói Tô Tín đi giết đám người Khâu Lâm Quang cũng không phải cho hả giận, mà là thị uy, cũng không phải thị uy với Cơ Ngôn Thành, mà là thị uy với các hoàng tử Đại Chu. Đối với lục phiến môn thành Thịnh Kinh mà nói, đối phó những hoàng tử này là chuyện khó giải quyết nhất, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, cái gọi là thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân chỉ là trò cười mà thôi. Hiện tại Tô Tín dùng hành động dễ dàng chém giết đám người Khâu Lâm Quang nói với những hoàng tử kia một sự kiện, ta không thể giết các ngươi, nhưng ta có thể giết thủ hạ các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Còn không phải dựa vào thế lực dưới trướng hay sao? Tô Tín đã biểu lộ thực lực của mình, hoàn toàn có thể coi rẻ võ giả cùng giai, cũng có thể đổ sát tất cả võ giả dưới trướng ngươi không còn. Đợi đến lúc thế lực và thủ hạ các ngươi bị Tô Tín suy yếu, tương đương tương lai các ngươi ít có khả năng leo lên ngôi vị hoàng đế, không duyên cớ cho hoàng tử khác cơ hội. Mà đợi đến lúc các hoàng tử khác kế vị sẽ lưu tính mạng các ngươi. Suy nghĩ cẩn thận việc này, nhiều người đổ mồ hôi lạnh. Chiêu này của Tô Tín thật hung ác, ta không động ngươi, chỉ động thủ hạ của ngươi, làm ngươi không có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, tương lai tân hoàng kế vị tự nhiên sẽ làm phiền ngươi, nói không chừng tân hoàng còn khen thưởng Tô Tín đấy. Bởi như vậy, phần đông hoàng tử kiêng kỵ Tô Tín tăng lên cấp bậc của Thiết Ngạo, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiết Ngạo. Thiết Ngạo có địa vị cao siêu nhưng hắn sẽ bảo trì trung lập tuyệt đối, không thiên vị bất cứ một vị hoàng tử nào. Cách chương.